xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 924, không vội. Góc truyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, Tiểu Nhiễm chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt đáng thương như vậy của Cố Mạc. Rốt cuộc cũng bật cười. Cô chu cái miệng nhỏ nhắn. Ai nói không cần anh? Tại anh không việc gì lại đi nghĩ linh tinh đấy chứ? Cố Mạc nhíu mày, không có sao, Tiểu Nhiễm cắn môi, nhỏ giọng than thở nói. Có lẽ anh không cần quan tâm đêm em nữa đâu. Nghe Tiểu Nhiễm nói, Cố Mạc một tay ôm cô vào lòng. Sẽ không đâu, làm sao anh lại không quan tâm đến nha đầu của anh? Nếu không cần em, anh đi đâu tìm lại trái tim bây giờ? Lần đầu tiên nghe cô Mạc trêu mình như vậy, tâm trạng thấp thỏm nguyên một ngày của Tiểu Nhiễm tốt hơn một chút. Nhưng cứ nghĩ đến Ưng Mẫn, trong lòng cô vẫn có chút không thoải mái. Cô đẩy Cố Mạc ra, u oán nhìn anh liếc mắt một cái. Râu mọc lên hết rồi, mau đi cạo đi, sợ anh cọ vào em bị thương sao? Cố Mạc cúi đầu, cười hỏi, Tiểu Nhiễm lập tức đỏ mặt, đẩy Cố Mạc ra, tư tưởng của anh không thể trong sáng hơn một chút sao? Lúc ăn cơm, Cố Nhiên luôn luôn quan sát Tiểu Nhiễm và Cố Mạc, chừng mực ăn ý, anh giống như mọi ngày, không ngừng gắp rau cho chị dâu nhỏ, nhưng chị dâu nhỏ không tươi cười ngọt ngào như mọi khi. Cho dù vẫn có vẻ ngọt, nhưng lại có gì đấy chua xót. Cố Nhiên buông đũa xuống, nhỏ giọng hỏi bên tai Cố Mạc, anh còn chưa thu phục được chị dâu nhỏ sao? Cố Mạc nghiêm mặt nhả ra một câu, ăn cơm của chú đi. Cố Mạc, con và Tiểu Nhiễm định ngày làm lại đám cưới đi. Chu Cầm nhìn thoáng qua Tiểu Nhiễm, nói với Cố Mạc, lần trước náo loạn thành ra như vậy, rất có lỗi với nhà thông gia. Lúc này nhất định phải cho Tiểu Nhiễm một hôn lễ hoàn mỹ. Cố Mạc cũng nhìn Tiểu Nhiễm, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của cô thì ho khan một tiếng. Không vội, mẹ, hôn lễ không quan trọng. Tiểu Nhiễm cắn đũa, nhìn thoáng qua Cố Mạc, cô không vội mà từ chối hôn lễ. Nếu Cố Mạc vẫn không ngừng cho người con gái khác hy vọng. Trong lòng vẫn không quên được Tưởng Y Nhiên, cho dù chạy lên mặt trăng tổ chức hôn lễ. Được cả thế giới yêu ái, cô và Cố Mạc chưa chắc đã ở bên nhau được, ai nói không quan trọng. Cố Mạc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Tiểu Nhiễm liếc mắt một cái. Đối mặt với câu hỏi bá đạo của Cố Mạc, Tiểu Nhiễm nhíu mi một chút, là anh nói không vội tổ chức hôn lễ. Cô và anh có cùng ý kiến, anh còn muốn nói gì? Anh nói không vội, ý mà muốn chờ em tốt nghiệp trung học, nửa năm tới là giai đoạn quan trọng. Không thể phân tâm được. Cố Mạc vuốt hai má Tiểu Nhiễm, trầm giọng nói, Tiểu Nhiễm mím môi, cúi đầu im lặng ăn cơm, không được suy nghĩ bậy bạ. Cố Mạc lột vỏ môi con tôm hùm nhỏ, bỏ vào trong bát cho Tiểu Nhiễm, mau ăn. Tiểu Nhiễm ngọt ngào tươi cười với Cố Mạc, liền cúi đầu ăn con tôm. Chu Cầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng với bà nội liếc nhìn nhau. Cố Nhiên mang một con iPhone 6S quăng vào lòng Vương Giai Tuệ. Nói với cô, em thử xem có dùng được không? Sao tôi lại phẩm cầm đồ của anh? Vương Giai Tuệ cứng rắc quăng trả lại cho Cố Nhiên. Cô không phải tình nhân của anh. Cô đã nhắc đi nhắc lại quan hệ của bọn họ chỉ là bạn bè bình thường. Bạn bè bình thường sẽ tặng iPhone 6S cho nhau sao? Cô không phải là người thích tư lợi. Em nghĩ anh là người thích tặng quà cho con gái sao? Cố Nhiên nhíu mi một chút, lúc trước học không tốt, muốn thể hiện sự si tình sao lại khó như vậy? Vương Giai Tuệ nhíu mày nhìn Cố Nhiên, Cố Nhiên dựa vào xe, thở dài thật mạnh, anh của anh và chị dâu nhỏ tuy rằng nhìn có vẻ không có chuyện gì. Nhưng anh cảm thấy chị dâu nhỏ có tâm sự gì đó. Đưa điện thoại cho em chính là muốn em giúp anh thám thính truyền tin tức. Khách chương.